99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2126, chương 2111, khôi phục ký ức thế nào? Vui vẻ nha. Thẩm Mạn Đình không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền đem Bảo Bảo ôm lấy. Thẩm Mạn Đình lời nói không có chút nào do dự. Thẩm Lạc An lại là trầm mặc một cái chớp mắt. Mạn Đình tựa hồ nửa điểm không có phát giác được Thẩm Lạc An dị dạng đồng dạng. Hỏi, thế nào nha? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, giật giật môi, nhưng rất nhanh, lại thu lại lời nói. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút kỳ quái. Lão công, ngươi hôm nay thế nào? Nhìn một chút nàng, Thẩm Lạc An suy nghĩ kỹ một hồi, mới có hơi gian nan mở miệng. Hỏi, ngươi có muốn hay không khôi phục trước kia ký ức? Thẩm Lạc An thanh âm có chút thấp, đơn giản như vậy mấy chữ, giống như là trải qua thật lâu nghĩ sâu tính kỹ. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút kỳ quái, vô ý thức dương mắt nhìn một chút Thẩm Lạc An thần sắc. Thẩm Lạc An giờ này khắc này, tựa hồ mặt không biểu tình, nhưng là trong lúc mơ hồ, lại phảng phất là ẩn chứa khó nói lên lời tin tức. Dạng này tin tức, Thẩm Mạn Đình cũng không thể hoàn toàn nắm bắt, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có thể cảm thấy hắn do dự. Nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta cảm thấy, vẫn là muốn khôi phục ký ức tương đối tốt đi. Dù sao chúng ta trước kia cũng là vợ chồng. Trước kia sinh hoạt là cái dạng gì, ta đều không biết. Nếu như ta khôi phục ký ức mà nói, có phải hay không ta nhân sinh liền sẽ hoàn chỉnh một chút. Người cứ nói đi, lão công, đúng, Thẩm Lạc An yên lặng đồng ý. Ta cảm thấy ta nhân sinh thiếu rất nhiều ký ức. Từ 12 tuổi đến 31 tuổi, sự biến hóa này quá đột nhiên. Thẩm Mạn Đình chu mỏ một cái, ôm Bảo Bảo, cho Bảo Bảo tìm quần áo, vừa lật ngăn tủ vừa nói, 19 năm đây, cái này trong 19 năm khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như ta cái gì đều không biết mà nói, giống như là như bây giờ, ta cảm thấy trong lòng đều trống trơn. Thẩm Mạn Đình tại ngăn tủ trước mặt khoảng chừng bận rộn, không quay đầu lại. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng bóng lưng, nghe nàng nói ra lời nói, trong lòng có chút khó chịu. Vậy nếu như người nhớ tới đến cũng là không vui sự tình đâu? Thẩm Lạc An tiếng nói có chút câm, chậm rãi đi lên phía trước. Nếu như ngươi sắp nhớ tới những chuyện này, mang cho ngươi chỉ là không vui, chỉ là thống khổ mà nói, ngươi còn nguyện ý nhớ tới sao? Làm sao lại thế? Thẩm Mạn Đình nở nụ cười, nói, đó cũng là ta ký ức nha. Liền xem như thống khổ, không vui, thế nhưng là những ký ức này vẫn là ta. Nếu như không có mà nói, như vậy thì là không hoàn chỉnh nha. Giống như là, hiện tại ta cảm thấy ta vẫn là 12 tuổi, nhưng là ngươi nói cho ta biết, ta đã 31. Mặc dù ta hiện tại rất vui vẻ, thế nhưng là có đôi khi vẫn cảm thấy ta rất ngây thơ. Ta không thích loại cảm giác này. Giống như là hiện tại, trong ngực nàng mặc dù ôm chính nàng con trai, nàng biết rõ đứa trẻ này là chính nàng sinh ra, nhưng là vẫn là không có một chút đã là người mẹ tự giác. Trừ cái này, cái tiểu hài đang tại gọi mình mụ mụ bên ngoài, Thẩm Mạn Đình cảm thấy tựa hồ cũng không cái gì khác nhau. Nếu như nàng hiện tại đi, cũng sẽ không có bất luận cái gì giống trong TV nói như thế. Có cái gì không cách nào dứt bỏ tình thương của mẹ. Hơn nữa, từ ta 12 tuổi đến ta 31 tuổi, đều có thời gian 19 năm đây. Thời gian 19 năm bên trong, nhất định sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh nha. Có không vui khẳng định cũng có vui vẻ. Vì sao không muốn khôi phục ký ức đâu? Thẩm Mạn Đình đã tìm xong rồi quần áo, nắm tiểu hài quần áo xoay người lại, lại phát hiện Thẩm Lạc An đang tại thật sâu nhìn mình. Một đôi mắt, không biết là cái gì thần sắc, ẩn ẩn có bọt nước hiện động, nhưng giây lát, liền bị che đậy dưới, khó mà thấy rõ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.